nói lại cái chỗ hỏi đáp ngày hôm qua. Thường nghe bản tâm viên minh, làm sao lại tối đen? Cái bây giờ sư cô hoan hỷ nói rõ cho chúng tôi nhận ra rằng đây là chiêm bao. Là cảnh của mình sống đây gọi là giả tạm. Thì thế nào là giả tạm? Sao cái thân của tôi, cái chùa đây, cái vườn đây, cái núi, cái sông kia, nó bền bỉ như vậy mà sao cô lại gọi là cảnh giả tạm? Bà thầy, bóng ảnh như cái núi kia, người ta leo lên tận đỉnh núi, sao cô lại gọi là cái bóng ảnh? Thì chính cái thân của mình, nó là cơm, là gạo, nó già, nó bệnh, rồi ngày mai nó tan rã. Chúng ta lấy cái thân này làm trung tâm để quan sát sự vật, nhưng mà ngay chính cái thân này nó là cái không thật, nó đâu có phải mình, nó là cơm, là gạo, già tạm, rồi nó già, nó bệnh, rồi ngày mai người ta đem chôn. Bởi vì nó là cơm, là gạo, là đất, cho nên lại trả về cho đất, nó đâu có phải thật là mình. Thế thì từ cái thân hư vọng này, mình nhìn vạn vật, cái núi, cái sông kia, cái núi thật, cái sông thật, chúng ta không tiếp xúc được. Chúng ta chỉ tiếp xúc bằng cái ánh sáng mặt trời chiếu qua con người vào con mắt. Chúng ta chỉ tiếp xúc với cái sông, với cái núi ở trong con mắt. Vậy là chỉ tiếp xúc với cái bóng, cái ảnh, chứ đâu có tiếp xúc được với sự thật. Cho nên những cái chúng ta thấy, dù là quả núi, dù là con sông, nhưng mà con sông với quả núi mà chúng ta đang tiếp xúc, đó là cái bóng ảnh ở trong mắt, do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người. Những âm thanh chúng ta tiếp xúc là cái không khí nó rung động, rồi cái thần kinh nó tự biến ra âm thanh. Những mùi thơm, mùi hôi, những ngọt chua ở lưỡi, những nóng lạnh ở làn da, đều là những cảm giác của thần kinh. Cho nên cái cảnh giới mà chúng ta tiếp xúc, đó là những cái bóng ảnh hiện ở thần kinh, ở trên cái thân này. Cho nên gọi là không có, không phải là sự thật. Trong chiêm bao, làm sao nhớ được rằng mình đang ở trong hắc ám? Chứ nếu mà thì nghĩa là chỉ có một ít một số người thôi. Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà nó không nhận những cái cảnh này là thật lắm? Dạ không ạ. Để tất cả chúng ta hiện tại đang sống trong cảnh này, ngay đến chúng ta đang học đây, Phật đang mở mắt, đang chỉ rõ, nhưng mà gấp quyển sách lại, chúng ta ra ngoài vẫn thấy thân mình, vẫn thấy chùa đây, vẫn thấy thôn Phú An, vẫn thấy cây cối. Đây, tất cả chúng ta hiện tại đang nhận cảnh này là cảnh thật của mình. Đâu có ai nhớ được mình đang ở trong u ám, đang ở trong năm âm, năm lớp vô minh. Cho nên cái khổ nạn chìm đắm mê muội trầm luân này là cái đồng nghiệp của tất cả chúng ta. Bây giờ mới được học kinh Phật, Phật giác ngộ, nhưng mà tỉnh ra cũng không phải là ai cũng đã tỉnh. Cho nên đây nói là chất đây làm cảnh giới thật của mình, đâu có hẹn kỳ tỉnh ngộ nè. Đâu có mấy người mà nhận ra đây là chiêm bao, đây là nghiệp báo. Này tiếp. Dạ. Đã tưởng vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám, chẳng phải vì thoát ly căn trần, cho nên tâm thể chu biến sáng suốt mới phát huy cái công dụng. Con có đúng chữ ở đây con nhận nghĩa, con làm nào con thoát ly được căn trần? Yeah. Căn tức là cái con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi hiện tại của mình gọi là căn. Còn trần tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu thứ nó đang hiện ở trên mắt tai mũi lưỡi của mình. Vậy con làm thế nào con thoát ly những cái đó? Tức là biết nó huyễn, biết nó hư vọng. Đừng trong thì đừng nhận cái thân này là mình, ngoài thì biết những cái cảnh đều là huyễn ảnh hiện ở trên sáu căn. Thế là không chấp ngã, không chấp pháp. Thế mình cứ tỉnh được như thế Thì từ từ đấy. Mình tỉnh như vậy không hạn cái đời sống, không hạn cuộc ở căn và trần. Biết những cái bóng ảnh nó hiện ở sáu căn, gọi như bài trên mình đã học, biết tất cả là chiêm bao. Cho nên tự tại bình an giải thoát, vẫn sử dụng sáu căn, vẫn tiếp xúc với mọi người, nhưng mà sống bằng tuệ giác, chứ không mê muội, sống bằng tham sân si, bằng vọng tâm nữa.